Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 cuối cùng kỳ hạn, Hoắc Thịnh kiểm tra rồi thương, nghiêm túc nói, chỉ còn cuối cùng một phát viên đạn, về sau đến cẩn thận điểm mơ siêu, giàn ôn kinh hãi, này liên quan đến sinh tử trò chơi, ngươi thế nhưng chỉ tồn như vậy điểm tử đạn, ngươi cho ta nguyện ý, này viên đạn là tích phân đổi. Vẫn là hạn lượng, so thương còn quý, ngươi cái người chơi mới liền mua tư cách cũng không có, Hoắc Thịnh tâm tình không tốt. Nói chuyện cũng không khách khí, người chơi mới giản ôn bị thật sâu chát tâm một phen. Khi nói chuyện, hai người đi ra bụi cỏ, vừa lúc đụng tới một cái tuần tra ban đêm bảo an. Bảo an đèn pin chiếu chiếu hai người, bị giản ôn văn mặt hoảng sợ, thực mau phản ứng lại đây. Các ngươi ai a? Như thế nào tới nơi này? Hoắc Thịnh nói, này không phải nghiên cứu sinh lâu sao? Sớm phế đi, ngươi xem nơi này có nghiên cứu sinh trụ không? Bảo an nhìn nhìn trên cửa bị phá hư giấy niêm phong. Không kiên nhẫn nói, lại là làm cái gì mạo hiểm phát sóng trực tiếp đi? Giản ôn đột nhiên ôm Hoắc Thịnh cánh tay, chìm nhỏ nép vào người trạng. Không phải, ta cùng ta ca là tới tìm kích thích, đúng không? Ca tương đương, Hoắc Thịnh, đỉnh bảo an quỷ dị ánh mắt, Hoắc Thịnh căng ra đầu nói, ân, bảo an, cay đôi mắt hắn hắc mặt đuổi người, đi đi đi, người trẻ tuổi tìm đường chết, trường học cấm địa cũng dám tới chạy tới hẹn hò, cũng không sợ có xà, xà tính cái gì, còn có thể ăn, con nhện mới khủng bố giản ôn chỉ cần vừa nhớ tới con nhện này hai chữ mắt liền cả người tê dại. Hoắc Thịnh muốn biết bọn họ tư nhân trinh thám thân phận rốt cuộc là thật là giả. Trường học có phải hay không tỉnh thám tử tư? Ngươi hỏi cái này sự làm cái gì? Bảo an cảnh giác nói. Thám tử tư mất tích án cảnh sát đã ở điều tra, mất tích. Hoắc Thịnh cùng giản ôn hai mặt nhìn nhau. Nói như vậy, lữ thuyết cho bọn hắn an bài giả học sinh thân phận sau. Ở mặt khác NC nơi đó. Bọn họ chính là đã mất tích thám tử tư thân phận sao? Những cái đó thám tử tư đang ở nơi nào? Đương nhiên là nhà khách bảo an oán trách nói. Bất quá còn không có trụ có cái nữ trinh thám liền nói muốn mang đại gia đi trước sự phát mà thăm. Thăm tình huống, này tìm tòi liền tập thể mất tích. Thật là, giản ôn. Hoắc Thịnh, ngay từ đầu liền trúng chiêu. Khó trách lữ thuyết lực lượng không cường dễ đối phó. Nguyên lai năng lực đều ở mê hoặc cùng dụng tâm mắt mặt trên. Giản ôn chỉ có thể may mắn. Lần này hắn đem tranh sơn dầu cùng ảnh cưới đều mang theo ra tới. Bàn tơ động không bạch ngủ. Các ngươi là cái nào hệ? Hồi chính mình ký thúc xá đi, bảo an bắt đầu đuổi người. Giản ôn, hảo, chúng ta này liền đi, hai người ở bảo an chừng mắt hạ rời đi. Bảo an không có theo sau. Nhìn đến ký túc xá giấy niêm phong cùng xiềng xích hỏng rồi. Lo lắng mặt khác học sinh xâm nhập, đứng ở nơi đó thông chi phòng an ninh, chờ những người khác tới sửa chữa. Ký túc xá biến thành bàn tơ động, hai người không có nơi làm tổ. Thời gian cấp bách, cũng vô tâm tư ngủ. Hoắc Thịnh mới vừa quẹo vào, liền nhìn đến hồ nhân tạo đối diện nghệ thuật lâu một mảnh đen nhánh chung. Tầng cao nhất nhân thể giáo thất bắt mắt đèn sáng. Không đúng, đêm này ánh đèn không đúng, nhân thể giáo thất ánh đèn thế nhưng là bình thường màu trắng. Bọn họ đi vào trò chơi về sau. Mỗi đêm từ ký túc xá xem nhân thể giáo thất ánh đèn đều là màu đỏ. Còn tự thể nghiệm một phen huyết tinh giết chóc phòng học. Hiện tại như thế nào đột nhiên thay đổi? Trong phòng học có người, Hoắc Thịnh híp mắt nhìn ra xa. Chỉ nhìn đến một bóng người đứng vẽ tranh hắc ảnh ảnh ngược ở trên cửa sổ. Bình thường tựa như bình thường phòng vẽ tranh, càng là như vậy, càng có vẻ khác thường. Đi nhân thể giáo thất nhìn xem siêu, hai người né qua tuần tra ban đêm bảo an. Thượng nghệ thuật lâu, thẳng đến nhân thể giáo thất, trên cơ thể người phòng học, bọn họ thấy được một cái không tưởng được người. Tần Đông, a. Tần Đông đúng là cái kia bên cửa sổ vẽ tranh người. Hắn họa chính chuyên chú, đột nhiên bị người một kêu, nhìn đến giản ôn hai người có chút hoảng loạn, các ngươi như thế nào tới? Giản Ôn nhớ tới Trương Ước Nương chuyện xưa. Rốt cuộc đem chuyện xưa tuyến gom đủ. Trương Ước Nương, Tưởng Sinh, Trần Thông Phán, Tần Đông chính là cái kia Trần Thông Phán. Giản Ôn đi qua đi. Nhìn đến Tần Đông trước mặt bàn vẽ thượng họa đúng là Giang Nam Mơ Siêu cùng hắn trong tay tranh sơn. Dầu giống nhau, Giang Nam là hồng nhạt, ngọt ngào, là Tần Đông trong lòng đẹp nhất nữ thần. Cho dù Giang Nam chết đi đã hơn một năm, ở Tần Đông trong lòng như nhau mới gặp, Giản Ôn lấy ra Tần Đông đưa cho Giang Nam lại không đưa ra đi kia phúc tranh sơn dầu. Tần Đông kích động mà cầm chính mình họa, người ở đâu tìm được? Giản Ôn, có nghĩ gặp ngươi Giang học tỷ. 6 nguyệt 30 ngày. Cuối cùng kỳ hạn, cây còn lại quả to 4 cái người chơi ở tranh sơn dầu hệ triển lãm tranh hội hợp. Sao lại thế này? Chúng ta ngày hôm qua nửa đêm một hồi đi. Ký túc xá đã bị phong, còn biến thành con nhện hoa. Lâm Lâm nôn nóng nói. Bị NC lừa, Hoắc Thịnh đem sự tình trải qua đơn giản tự thuật một lần. Trực tiếp hỏi. Quan giả thế nào, từ tươi đẹp đêm qua đã chết, chúng ta đã khuya mới trở về chính là bởi vì việc này chậm trễ, Lâm Lâm lo âu nói. Từ tươi đẹp dọn tranh sơn dầu khi vừa vặn thang máy hỏng rồi. Nàng chính mình dọn tranh sơn dầu lên lầu, kết quả dẫm không từ thang lầu lăn xuống tới, đụng vào đầu đâm chết, Lâm Lâm đồng bạn nói. Từ tươi đẹp chết thời điểm, vừa lúc lăn đến quan giả bên chân. Chúng ta đều đoán, tiếp theo cái chết phỏng chừng chính là quan già tốt nghiệp triển lãm tranh bắt đầu. Sở hữu hết thầy sẽ ở hôm nay kết thúc, sở hữu sinh viên tốt nghiệp cùng đạo sư tề tụ một đường. Ở nghệ thuật quán triển lãm tranh triển thính đã bố trí hảo. Lầu 2 triển đại sảnh, sư sinh tề tụ một đường, tiến hành cuối cùng biện hộ sẽ còn không có bắt đầu. Có chút học sinh ở chính mình họa tác trước mặt lôi kéo bằng hữu chụp ảnh chung. Một mảnh náo nhiệt phi phàm cảnh tượng. Nếu Giang Nam cùng Lê Quân còn sống, này cũng sẽ là bọn họ tốt nghiệp triển. Quan giả thành Giang Nam duy nhất sống sót đồng môn đồng học. Hôm nay sắc mặt có chút tái nhợt. Lâm Lâm xem qua đi khi, nhìn đến quan giả một mình một người ở bổ trang. Làm chính mình thoạt nhìn khí sắc hảo điểm mơ siêu Lâm Lâm chiều quan già đi qua đi. Quan già vừa thấy đến nàng liền đứng dậy né tránh, tìm cái đồng học cười nói. Chúng ta tới chụp ảnh chung a. Quan già liên tiếp hô rất nhiều sư muội sư đệ chụp ảnh chung. Nối liền không dứt, làm Lâm Lâm cũng chưa thời gian đi lên đến gần. Lâm Lâm có chút nhụt chí, chỉ có thể từ bỏ. Đúng lúc này, quan già chụp xong chiếu. Lật xem di động ảnh chụp khi, sợ tới mức đem điện thoại một phen vứt trên mặt đất. Giản Ôn trước mắt sáng ngời, chủ động tiến lên đáp lời. Mỹ nữ, làm sao vậy, không có gì quan già cười miễn cưỡng, ngồi xổm xuống đi nhặt di động tay run đang run rẩy. Ta chờ tay, cẩn thận một chút, Mỹ nữ đại khái là thức đêm đuổi sáng tác mệt, Giản Ôn ra vẻ nâng quan già. Thuận tay liền chấn cửa ải ra di động bắt được chính mình trên tay. Tới, uống điểm trà để nâng cao tinh thần, Giản Ôn đem chính mình cầu kỳ cúc hoa trà đưa cho quan già. Sấn nàng uống trà khi, lật xem hắn hoài nghi có vấn đề ảnh chụp, quả nhiên, ảnh chụp có vấn đề, quan già vừa rồi cùng các bằng hữu tự chụp ảnh thượng. Mỗi bức ảnh đều nhiều một bóng người, liền đứng quan già bên người. Đầu dựa đầu, phá lệ thân mật, nhưng mà quan già hoàn toàn không biết gì cả. Người này ảnh đúng là Giang Nam Mơ Siêu Giang Nam tán tóc, đầy mặt là huyết, cổ chỗ có giữ tợn miệng vết thương. Tái hiện khi chết chờ thảm trạng, Giản Ôn nhìn, ảnh chụp biến thành động thái. Giang Nam nhìn di động bên ngoài người, nhe răng cười, trong mắt, trong lỗ mũi, lỗ tai, máu tươi chảy ròng, quan già uống nước trà chau mày. Này nước trà hương vị như thế nào quái quái, như là cách đêm trà, lại vừa thấy đến Giản Ôn hành động, đột nhiên đoạt lại di động, ngươi làm cái gì, Giản Ôn nhìn đến ngay trong nháy mắt này, máu loãng đem Giang Nam cả người đều bao phủ, chiều bên cạnh quan già lan tràn, máu loãng có sinh mệnh giống nhau, chậm rãi bao trùm chỉnh bức ảnh, Giản Ôn khác thường biểu tình làm quan già ý thức được không thích hợp. cúi đầu vừa thấy, sợ tới mức tưởng xóa ảnh chụp, xóa không xong. Vì cái gì xóa không xong? Ảnh chụp bị máu loãng bao phủ, quan già sợ tới mức trực tiếp đem điện thoại ném văng ra. Liền tại đây trong nháy mắt, màn hình di động xuất hiện hai điều thật dài huyết sắc cánh tay. Chấn cửa ải ra khách không ninh tóc kéo đi vào. A, hiện trường một mảnh thét chói tai. Mắt thấy quan già bị huyết tay kéo vào chính mình di động. Này quỷ dị một màn so ngày hôm qua Đinh Tuệ nhảy lầu tự sát còn muốn khủng bố. Huyết tay chấn cửa ải ra kéo vào đi sau. Tựa hồ đối những người khác mất đi hứng thú. Tự động thu trở về. Người chơi thò lại gần nhìn nhìn. Trên màn hình di động giống như phóng điện ảnh. Quan già bị nhốt ở bên trong dùng sức gõ màn hình. Bọn họ thậm chí có thể nghe được quan già gõ màn hình di động bang bang thanh. Cùng tê tâm liệt phế cứu mạng thanh. Đột nhiên, máy chiếu tự động mở ra. Trên màn hình lớn đem điện thoại quan già trạng huống truyền phát tin ra tới. Nhỏ hẹp màn hình di động giống như hữu hình pha lê lu. Chấn cửa ải ra vặn vẹo nhốt ở bên trong. Nàng dãy dụa cầu cứu một phen sau. Pha lê lu bị thả xuống đại lượng con nhện. Điên cuồng mà cắn xé. Quan già bị cắn vị trí nhanh chóng xanh tím biến thành màu đen. Thực mau trở nên hoàn toàn thay đổi. Thống khổ tiếng thét chói tai chung. Quan già chậm rãi bị con nhện bao phủ. Mà hiện trường bị bắt quan khán học sinh rốt cuộc khống chế không được nội tâm hoảng sợ. Một đám thét chói tai nổi điên. Nhất định là Giang Nam. Giang Nam trở về báo thù. Thực xin lỗi, ta năm đó chỉ là tùy đại lưu. Thật không phải cố ý muốn khi dễ ngươi. Có người khóc, có người sợ, có người không ngừng xin lỗi. Có người chiều triển thính cửa chạy tới muốn chạy trốn ly lại bị yếu ớt cửa kính giữ chặt. Vô luận như thế nào đều mở không ra. Giản Ôn cố ý chú ý một phen. Phát hiện càng là trong lòng có quỷ học sinh. Càng là sợ hãi, Giang Nam đã từng đương nhân thể người mẫu khi, tranh sơn dầu hệ điêu khắc hệ nghiên cứu sinh cùng sinh viên khoa chính quy đều họa quá nàng. Có người ở phía sau tới dư luận bạo lực chung không thiếu khi dễ. Có người lại lý trí giúp nàng làm sáng tỏ, tin tưởng nàng không phải lời đồn chung cái loại này người. Người trước hiện tại biểu hiện nhất sợ hãi. Có sợ hãi Giang Nam từ chính mình di động bò ra tới đem chính mình kéo vào đi. Sợ tới mức trực tiếp đem điện thoại ném xa. Lúc này, toàn bộ triển thính đại đèn đột nhiên diệt. Chỉ chừa ở đối diện tranh sơn dầu tiểu đèn. Tiểu đèn là mờ nhạt. Từ trên trần nhà nghiêng đánh vào họa tác thượng. Lờ mờ có bóng người đong đưa. Giang Nam, người kia ảnh càng ngày càng rõ ràng khi. Có đã từng đồng học nhận ra tới. Cùng thời gian, hình chiếu trên màn hình, toàn bộ triển lãm tranh sở hữu tranh sơn dầu thượng, đều nhiều một bóng người. Giang Nam tóc dài rối tung, trắng bệch trên da thịt là loang lổ vết máu. Nàng chỉ có nửa người trên xuất hiện ở vải vẽ tranh sơn dầu thượng. Lạnh lùng mà nhìn mọi người, các ngươi, đều phải chết a! Tiếng thét chói tai cơ hồ phải phá tan triển thính, bốn phương tám hướng đều là Giang Nam. Thiên la địa võng giống nhau, không chỗ nhưng trốn, Giang Nam từ họa vươn tay, thật dài cánh tay biến thành câu hồn xiềng xích, bắt lấy học sinh một đám kéo dài tới tranh sơn dầu. Một vài bức tranh sơn dầu biến thành từng tòa luyện ngục, làm người ở bên trong đau đớn muốn chết, Giản Ôn cất bước liền chạy, nhưng mà bị xiềng xích cuốn lấy cổ liền phải hướng tranh sơn dầu kéo. Giản Ôn kháng cự không được kia cổ thật lớn sức lực. Đầu đã bị kéo vào tranh sơn dầu khi, hắn nghe được Giang Nam lạnh lùng thanh âm ở bên tai vang lên. Kẻ lừa đảo, bắt lấy ngươi, Hoắc Thịnh đột nhiên phác lại đây, ôm lấy Giản Ôn chân trụy ở dưới. Giang Nam ở tranh sơn dầu kéo Giản Ôn cổ, Hoắc Thịnh trên mặt đất kéo Giản Ôn chân. Giản Ôn thành hai người kéo co tái dây thừng. Kéo sắp biến hình, từ từ, ta có họa cho ngươi, Giản Ôn bị thít chặt cổ. Nói chuyện khi giọng nói đau nhức, ca, họa thiếu chút nữa đã quên, Hoắc Thịnh vội vàng buông ra một bàn tay. Này buông lỏng tay, Giản Ôn lại bị kéo vào họa hơn phân nửa thiệt thân mình. Hoắc Thịnh tay vừa lật, từ không trung lấy ra một bức tranh sơn dầu. đúng là Tần Đông đưa cho Giang Nam kia phúc. Đây là Giang Nam ngơ ngác buông ra tay. Ngược lại đêm này phúc tranh sơn dầu cầm đi vào. Hoắc Thịnh nhanh chóng ôm Giản Ôn hướng bên ngoài một kéo. Liền đem Giản Ôn từ tranh sơn dầu kéo ra tới. Bức tranh sơn dầu mặt bằng. Hoắc Thịnh đảo đem Giản Ôn kéo ra tới. Giản Ôn áo trên bị treo ở tranh sơn dầu thượng. Kéo ra tới sau, toàn bộ áo trên bị cuốn đến trước ngực. Hoắc Thịnh lại một túm. Đã bị nửa thân Trần Mỹ Nam tử đè ở trên người. Hoắc Thịnh đôi tay ôm Giản Ôn. Cảm nhận được trong tay xúc cảm, sợ tới mức lập tức văng ra, chỉ lăng đôi tay, có chút không chỗ sắp đặt, Giản Ôn phiên cái thân nằm trên mặt đất, ở sinh tử bên cạnh lại đi bộ một vòng, tim đập giống như ở ngồi nhảy lầu cơ, nhìn đến Hoắc Thịnh bộ dáng, Giản Ôn cười, ca ngươi thật chán ghét tương đương vừa lên tới liền thoát nhân ra quần áo. Nhiều ngượng ngùng, hết chương.